Chương 1524, một con rồng. Messi ở mấy phút đồng hồ này bên trong hết sức sinh động, hắn ở đại cấm khu trước ném bóng cùng Coutinho làm một gặp trở ngại thư cờ phối hợp phía sau, linh xảo đột nhập vùng cấm. Messi đặc điểm 10 phần rõ ràng, dưới chân hắn bước liên tiếp cực kỳ nhanh, đều là có thể cướp ở trước mặt đối phương xuất cước, đột phá hơn người động tác phạm vi không lớn, hiệu quả nhưng hết sức rõ ràng. Messi ném bóng phía sau ngẩng đầu quan sát một hồi, phát hiện lúc này phòng thủ hắn lại là Hạ Nhược Phi. Vừa nay Barcelona mấy lần chuyền bóng lôi kéo, người Tây Ban Nha bạn nhì ổn hậu phòng tuyến cũng nhiều lần đổi vị trí, Hạ Nhược Phi vừa vặn bổ đến rồi vị trí này. Messi trong lòng hơi vui vẻ, hắn biết Hạ Nhược Phi là cái tiến công cầu thủ, như vậy cầu thủ thường thường ở phòng thủ phương diện không bằng chuyên nghiệp hậu vệ như vậy kinh nghiệm chú đáo, phòng thủ kỹ thuật động tác cùng phòng thủ kinh nghiệm đều sẽ có khiếm khuyết. Messi mình chính là như vậy. Trên thực tế hắn trên căn bản không quá tham dự đội bóng phòng thủ, trừ phi là tình thế 10 phần dưới tình huống bị động. Nguyên bản Suárez ở trung lộ đã chạy ra một cái lỗ hổng, Messi là có cơ hội đem cầu đưa đến Suárez một bên kia. Bất quá khi hắn phát hiện là Hạ Nhược Phi phòng thủ chính mình thời điểm, liền từ bỏ chuyền bóng thử nghiệm, quyết định quá rơi Hạ Nhược Phi. Chỉ cần hắn có thể ngay lập tức đột phá Hạ Nhược Phi này một đạo phòng tuyến, sút gôn lỗ hổng liền lớn vô cùng. Messi hơn người động tác vô cùng đơn giản, hắn dẫn banh hướng Hạ Nhược Phi thẳng tắp xông tới đi qua, nhỏ bé bước tần suất cực kỳ nhanh. Mà Hạ Nhược Phi cũng như Messi phán đoán như vậy, hướng về phía cầu liền lù kình tới. Messi hoàn toàn tự tin gọi một hồi đá bóng, ngay sau đó lại cấp tốc một cái đảo ngược quay lại cầu. Rất nhiều kinh nghiệm phong phú hậu vệ, ở đối diện Messi tốc độ kia cực nhanh đổi hướng thời gian, đều sẽ ăn lắc. Dù cho rõ biết rõ Messi sẽ như vậy thao tác, nhưng thân thể cũng không phản ứng kịp, ném mất trọng tâm phía sau thân thể là sẽ xuất hiện giằng co, chỉ có thể nhìn theo Messi từ bên người sẽ qua. Vì lẽ đó thường thường nhìn Messi đá bóng tuyển tập fan bóng đá liền biết, hắn một ít hơn người thường thường cũng không có gì sặc sỡ động tác, nhưng phòng thủ cầu thủ giống như là cọc gỗ giống như, trơ mắt mà nhìn Messi thông qua, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Ở đối diện Hạ Nhược Phi phòng thủ thời gian, Messi vẫn như cũ sử dụng chính là mình quen thuộc nhất đột phá phương pháp. Là Messi phía bên trái một bên quay lại cầu thời điểm, Hạ Nhược Phi quả nhiên thân thể hướng hưu khuynh tả, đồng thời đưa chân đi ra chặn lại. Messi trong mắt lóe ra vẻ vui mừng, dưới chân động tác liên tục, lập tức một cái đảo ngược quay lại cầu. Lúc này Hạ Nhược Phi đã hướng về phía bên phải của chính mình nghiêng, thân thể trọng tâm cũng đã thiên hướng phía bên phải, ở tình huống bình thường căn bản không thể trong nháy mắt điều chỉnh xong. Nhưng mà, một giây sau Messi liền không nhịn được trận to hai mắt. Hạ Nhược Phi phảng phất hoàn toàn không nhận vật lý quy tắc ảnh hưởng, ở hắn lần thứ hai quay lại cầu phía sau, Hạ Nhược Phi nghiêng thân thể một hồi đứng thẳng lên, liền ở hắn quay lại cầu trong nháy mắt, Hạ Nhược Phi chân trái cũng duỗi đi ra, vừa vặn đập vào đá bóng trên. Đá bóng nhất thời nảy lên. Mà lúc này Messi còn ở vào ngắn ngủi kinh ngạc ở giữa, Hạ Nhược Phi nhưng phản ứng cực nhanh. Chặn lại hạ quả cầu này phía sau, lập tức nhấc chân phải lên một cái nhẹ nhàng chọn cầu, đem đá bóng chọn quá Messi đỉnh đầu, núp ở phía sau hắn. Lúc này Messi vẫn là thân thể nghiêng về phía trước cờ tư thái, hắn cũng cảm nhận được các đối thủ cái kia loại thân thể trọng tâm đánh mất bất đắc dĩ. Hắn trong lòng ý nghĩ là muốn lập tức xoay người ngay tại chỗ ép đoạn, nhưng la thân thể nhưng hoàn toàn không nghe sai khiến, cương trực ở tại chỗ. Hạ Nhược Phi nhưng thật giống như một con báo săn giống như, hoàn thành xinh đẹp chọn cầu hơn người phía sau, ngay lập tức sẽ xông lên trên, vương vàng khống chế được bóng cao su. Messi cùng Hạ Nhược Phi lần thứ nhất 1v1 tranh tài, lấy Hạ Nhược Phi toàn thắng mà kết thúc. Hạ Nhược Phi giành lại đá bóng bắt đầu chọn cầu hơn người thời điểm, lực lượng tinh thần cũng đã đồng thời quét đi ra ngoài. Hắn phát hiện người Tây Ban Nha bạn nhì ôn đội cầu thủ lùi đến mư cờ rất sâu. Không chỉ tiền vệ cùng trước eo đều trở lại vùng cấm phụ cận tham dự phòng thủ, liền ngay cả tiên phong cũng trở về rút lui đến rồi vùng cấm tuyến đầu. Barcelona nước chảy mây trôi giống như tiến công, đem người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội trận hình ép tới hết sức đánh. Liền ngay cả Ngô Lỗi cùng Ái Lệ Xì Ạ cũng không nghĩ tới, Hạ Nhược Phi lại có thể dứt khoát như vậy hoàn thành đối với Messi cấp đoạn, bởi vậy bọn họ cũng không có ra tốc hướng về Barcelona nửa trường nỗ lực. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi tuy rằng xuất kỳ bất ý giành lại đá bóng, nhưng không có một ra cầu điểm. Barcelona đội ném câu lạc bộ bóng đá sau đều sẽ ngay tại chỗ triển khai phản cước, hơn nữa bọn họ đối với này loại vây cướp đã diễn luyện được vô cùng thông thạo. Hạ Nhược Phi mới vừa đem cầu tháo hạ xuống, ngay lập tức sẽ thông qua lực lượng tinh thần cảm ứng được ba, bốn ở tên đối phương cầu thủ đồng thời hướng chính mình ép tới gần, mà sau lưng Messi cũng đã xoay người lại, cũng mau nhanh từ phía sau đuổi theo. Hạ Nhược Phi gặp phải bị vây đuổi chặn đường vận mệnh. Trên thực tế người Tây Ban Nha bạn nhỉ ổn đội trước cũng từng có cấp đoạn, nhưng đều không ngoại lệ đều bị Barcelona ngay tại chỗ phản đoạt trở về. Trước trường không có chính mình đồng đội tiếp ứng, phía sau chính là bản phương đại cấm khu, hơn nữa Messi cũng trở về đuổi tới, Hạ Nhược Phi tự nhiên không thể tùy tiện về chuyển, bằng không một khi sai lầm, khả năng sẽ có nguy hiểm chí mạng. Hắn trong nháy mắt liền làm ra nhất quyết định chính xác. Về phía trước đột phá, Hạ Nhược Phi cũng không đòi hỏi lần này tiến công có thể tạo thành uy hiếp gì, hắn cảm thấy chỉ cần để đá bóng làm hết sức xa cách bản phương vùng cấm, vậy coi như là thành công. Từ hắn cướp đoạn Messi đến làm ra quyết định này, trên căn bản chính là lóe lên đọc chuyện, hắn định hạ quyết tâm phía sau, Barcelona đội A đầu ngươi cũng cái thứ nhất ép đoạt tới. Hạ Nhược Phi đối diện A đầu ngươi hung ác ép đoạt, không có một chút hoảng hốt, hắn không chút nghĩ ngợi dùng một cái phi thường rõ như thật như vị ba động tác, đem A đầu ngươi trực tiếp liền quá rơi. Liên tục quá rơi Messi, A đầu ngươi phía sau, Hạ Nhược Phi hướng về trước cực kỳ địa tranh một cước, sau đó cả người cũng như trên chân dây cót giống như vậy, mạnh mẽ hướng về trước phóng đi. Barcelona vừa nãy là vẫn duy trì trận hình tấn công, từ công chuyển thủ trong nháy mắt, nhất định là sẽ xuất hiện một tia chỗ sơ hở. Hạ Nhược Phi quá rơi Messi cùng A đầu ngươi động tác cực nhanh, cơ hội không có bất kỳ dừng lại. Vì lẽ đó Barcelona vài tên trung hậu trường cầu thủ tuy rằng cũng cấp tốc hướng về bên này dựa vào, nhưng cự ly đều hơi có chút xa. Hạ Nhược Phi chính là phải thừa dịp bọn họ vẫn không có hình thành hợp vây cơ hội, đem cầu chuyến đi ra ngoài. Hạ Nhược Phi tốc độ cực kỳ nhanh, ở bố trí tư khắc tỷ cùng ra kỳ tít hai người hình thành quan trước cửa, còn giống như là một tia chớp từ giữa hai người khe hở bên trong mặc đi qua. Phía trước đã vùng đất bằng phẳng Hạ Nhược Phi tốc độ phía sau, không còn có người có thể chống đối. Mà lúc này Hạ Nhược Phi là nhất tới gần Barcelona cầu môn người, hắn các đồng đội, bao quát Ngô Lỗi cùng Ái Lệ Sĩ ạ, đều rơi vào phía sau hắn. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi căn bản không có bất kỳ ý tưởng khác, trực tiếp liền mang theo cầu hướng về trước sông. Hạ Nhược Phi tốc độ cực kỳ nhanh, thời gian chớp mắt liền đã qua nửa trường. Lúc này bên phải hậu vệ sẽ mễ đổ từ đâm nghiêng bên trong vọt tới, khí thế vô cùng đủ, hiển nhiên hắn đã quyết định chủ ý, coi như là cầu đi qua, người cũng không thể để hắn đi qua cho dù là ăn một tấm thẻ vàng cũng sẽ không tiếc. Bởi vì hiện tại Barcelona hậu phòng tuyến vẫn chưa hoàn toàn đúng chỗ, mà Hạ Nhược Phi đã trực tiếp đối diện phòng thủ hậu phương cầu thủ, có thể nói vô cùng nguy hiểm. Nhưng mà, sẽ mễ đổ vẫn là tính sai. Có chút người không phải muốn để lại là có thể giữ lại được tới. Hạ Nhược Phi đầu tiên là một cái thô bạo chuyên cầu, thuận thế tránh thoát sệ mễ đồ ép đoạn, sau đó hắn từ sệ mễ đồ một bên khác sẽ qua, chạy ra khỏi một cái thật to đường vòng cung, hướng về đá bóng đuổi đi qua. Kinh nghiệm phong phú sệ mễ đồ ma nhờ me dùng bả vai hướng Hạ Nhược Phi đánh tới. Lúc này Hạ Nhược Phi vì chống lại lực ly tâm, thân thể nghiêng được rất lợi hại. Sệ mễ đồ lần này nếu như va thật, đổi thành những khác cầu thủ, nhất định sẽ mất đi cân bằng tầng tầng ngã trồng vó. Nếu như có thể làm đến điểm này, sẽ mệ đồ cũng đã thỏa mãn. Huống chi còn có thể trọng tài chính cho rằng đây là hợp lý xuống tới, vậy thì liền bài cũng không cần ăn, là có thể hóa giải đối phương sắc bén nhất một lần tấn công. Nhưng mà, sẽ mệ đồ va vào Hạ Nhược Phi phía sau, thì dường như đụng vào một khối tấm thép trên, cả người cũng không nhịn được bay ngược ra ngoài. Hắn nguyên bản nghĩ nếu như không thể phá hoại Hạ Nhược Phi cân bằng, coi như là dùng ôm té động tác, cũng phải đem Hạ Nhược Phi đẩy ngã, ngăn cản Hạ Nhược Phi tiếp tục thâm nhập sâu bản phương phúc địa. Thế nhưng một cái đụng này chẳng những không có đem Hạ Nhược Phi đánh ngã, trái lại là chính bản thân hắn bay ngược ra ngoài, tự nhiên cũng không có thực thi chiến thuật phạm quy cơ hội. Mà Hạ Nhược Phi phảng phất chưa từng có đụng phải cái này phạm quy giống như, hắn tốc độ dưới chân căn bản không có giảm, rất nhanh sẽ đuổi kịp đá bóng. Hạ Nhược Phi chân này chuyến cầu vừa nhanh vừa mạnh, cùng với nói là người cầu phân quá, còn không bằng nói là một cước chuyền bóng, chỉ bất quá chuyền bóng đối tượng không phải người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội bất luận cái nào cầu thủ, mà là 2-3 giây phía sau chính hắn. Trước Hạ Nhược Phi chỉ là muốn đem đá bóng hết khả năng mang cách bản phương vùng cấm, như vậy có thể cho đội bóng một ít thở dốc cơ hội. Mà bây giờ, Hạ Nhược Phi lại có càng gan to ý nghĩ. Hiện ở trước mặt hắn chỉ có bị Hoa Hạ fan bóng đá gọi đùa là ra nhìn thấu Barcelona hậu vệ giữa tỷ trẻ. Nói tới ra nhìn thấu cái này Hoa Hạ fan bóng đá chuyên môn ban cho hắn biệt hiệu, còn có một đoạn thú vị điển cố. Tháng 12 năm 13 mùa giải thời điểm, Real Madrid đánh Barcelona, lúc trước tỷ trẻ tiếp thu phỏng vấn biểu thị C La tất cả động tác giả hắn đều có thể nhìn thấu, kết quả thời điểm tranh tài bị C La dùng gót chân quá rơi. Liền hắn ra nhìn thấu biệt hiệu liền một hồi nổi danh mà tỉ trệ ngày hôm qua tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời gian lại biểu thị, ta biết người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội tiến cử Hoa Hạ cầu thủ, hơn nữa còn không ngừng một tên. Ta muốn nói là, Hoa Hạ cầu thủ thực lực căn bản không đạt tới giải Tây Ban Nha yêu cầu, người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội tiến cử bọn họ chỉ là vì kinh doanh, vì khổng lồ Hoa Hạ thị trường Ngô Lỗi cùng trước đây ở Ba Liệt Tạp đồng ý Trương Thành Đông Đô là như thế tỉ trệ lời nói này chuyển tới Hoa Hạ, tự nhiên đưa tới Hoa Hạ fan bóng đá mãnh liệt bất mãn. Cứ việc Ngô Lỗi thực lực ở Âu Châu giới bóng đá cũng không tính đặc biệt mạnh, nhưng cũng không cho phép người khác chế nhạo, huống chi Ngô Lỗi vẫn là có nhất định năng lực, không hề giống tỉ trệ nói như vậy hoàn toàn là doanh tiêu kết quả. Đương nhiên, tỷ trệ chính mình cũng không để ý hắn này miệng rộng tật xấu đã không phải là một ngày hai ngày, đắc tội người nhiều hơn đều, cũng không để ý nhiều một nhóm Hoa Hạ fan bóng đá. Hiện tại, làm Hoa Hạ cầu thủ Hạ Nhược Phi ở đối diện tỷ trệ thời điểm, cứ việc lúc này Hoa Hạ thời gian đã hơn 2 giờ sáng, nhưng thi đấu chuyển trực tiếp gian bên trong vẫn như cũ náo nhiệt cực kỳ, mọi người dồn dập biểu thị muốn để Hạ Nhược Phi dạy tỷ trệ làm người tỷ trệ cũng biết mình là đội bóng một đạo phòng tuyến cuối cùng. Hắn nhìn dẫn bóng cấp tốc gáp sát bản phương cấm khu Hạ Nhược Phi, cắn răng một cái tiến lên nên tiếp. Hắn biết Hạ Nhược Phi chân đầu rất cứng, độ chính xác cực cao, nếu như không kịp thời ép đoạt đi lên lời, để Hạ Nhược Phi nhận được thông dòng sút gôn cơ hội, quả bóng kia đội rất có thể ở ngắn ngủi 10 phút bên trong hai cầu lạc hậu, vậy thì thực sự quá tệ. Vì lẽ đó, tỷ trệ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể nhắm mắt nên đón. Hạ Nhược Phi cùng tỷ trệ giữa cự ly đang nhanh chóng rút ngắn. Tỷ trệ chăm chú nhìn Hạ Nhược Phi dưới chân cầu, cũng không có tùy tiện xuất cước. Hắn cũng không muốn mạo hiểm đi cấp đoạn, trên thực tế hắn chỉ cần lù gỉnh ở Hạ Nhược Phi sút gôn góc độ, đem Hạ Nhược Phi ngăn cản chốc lát, Barcelona về đuổi cầu thủ liền có thể trở lại mấy vị trí, khoái công cơ hội cũng đã biến mất. Hạ Nhược Phi chân ở đá bóng phía trên xẹt qua, liên tục làm 3 cái giẫm xe đạp động tác, nhưng tỷ trệ nhưng từ đầu đến cuối không có xuất cước. Lúc này đá bóng cổn động tốc độ đã biến chậm lại. Hạ Nhược Phi lại đi trước chuyến một cước, tỷ trệ thoáng lui về sau một bước, từ đầu tới cuối duy trì phòng thủ tốt nhất cự ly. Mà Hạ Nhược Phi lúc này chân phải đem đá bóng hướng về bên phải một nhóm, làm dáng muốn từ bên phải đột phá, tỷ trệ lập tức lướt ngang hai bước, vẫn không có xuất cước cướp cắt ý nghĩ, vẫn là lù gỉnh góc độ là chủ. Nhưng mà, chính là này lướt ngang hai bước, để hắn lộ ra kẽ hở. Hạ Nhược Phi chân phải quay lại cầu phía sau lập tức liền rơi trên mặt đất, đã biến thành chống đỡ chân, chân trái của hắn nhưng từ nay về sau một dập đầu, dùng một cái phi thường sặc sỡ xen chân động tác, đem đá bóng lại dập đầu hướng về phía bên trái. Nếu như Hạ Nhược Phi là dùng giẫm xe đạp động tác, cái kia tỉ trệ nhất định có thể trước giờ phán đoán ra được, nhưng Hạ Nhược Phi lần này lựa chọn xen chân, đá bóng quỹ tích vận hành đúng lúc là ngược lại. Chỉ thấy đá bóng bị Hạ Nhược Phi dập đầu hướng về phía bên trái, tỷ trệ hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Nhược Phi sẽ đến như thế mở ra, vì lẽ đó làm đá bóng từ bên cạnh hắn xẹt qua thời điểm, hắn còn hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Hạ Nhược Phi chân vừa đạp, thân thể như rời dây cung mũi tên giống như, từ tỷ trệ tay phải chết chạy đi qua, hai bước liền đuổi kịp đá bóng. Hạ Nhược Phi đem cầu hướng về vùng cấm bên trong một chuyến. Lúc này Barcelona thủ môn mặt cản giờ dễ tơ sở ti gần lập tức khí môn mà ra, hy vọng thông qua kéo vào cự ly đến mở rộng phòng thủ diện tích. Hạ Nhược Phi lúc này đã hình thành đơn đao cơ hội. Đối diện đánh ra mặt cản giờ dễ tơ sở ti gần, Hạ Nhược Phi không có lại dùng sặc sỡ động tác hơn người, mà là trực tiếp hướng về mặt bên một chuyến. Mặt cản giờ dễ tơ sở ti gần cấp tốc hạ, hướng về đá bóng đuổi theo, hy vọng có thể phá hỏng người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội tiến công. Nhưng hắn vẫn hơi ngốc, mặc dù đã đem hết toàn lực hạ, nhưng đá bóng cũng chỉ là đụng phải đầu ngón tay của hắn, ngoại trừ sản sinh một chút nhảy đánh ở ngoài, cũng không có thay đổi phương hướng. Hạ Nhược Phi dừng lại xong đá bóng phía sau, cơ hội đã đến điểm mấu chốt, sút gôn góc độ đã nhỏ vô cùng. Mà Barcelona một người khác hậu vệ ản bạ cũng rốt cục chạy tới bên này. Mặt cán giờ dễ tơ sở ti gần đã bị lắc đến rồi, lúc này Hạ Nhược Phi đối mặt nhưng là kẽ hở. Ở góc độ rất nhỏ dưới tình huống, Hạ Nhược Phi thẳng thắn đem cầu hướng về nhỏ vùng cấm dẫn theo hai bước. Ản bạ cầu cũng không được, trực tiếp liền phóng xúc đi qua. Hạ Nhược Phi lôi kéo cầu, làm một xinh đẹp mát quay về, ản bạ trực tiếp liền trượt vào cầu môn bên trong. Nguyên do bởi vì cái này mã tái hồi toàn, Hạ Nhược Phi sút gôn góc độ cũng lớn một ít. Lúc này mạt cản giờ dễ tơ sở ti gần cũng đã một lần nữa đánh tới, bất quá đã vu sự vô bổ. Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng dùng chân cung một đẩy, đá bóng liền chậm gì gì lăn tiến vào cầu môn bên trong.